Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, Tam trưởng lão, bộ tộc ta chí tôn chết thảm Thiên Vương Hầu trong tay. Còn nhìn Thiên Võ Vương, Tam trưởng lão vì ta Mã gia làm chủ à, Mã gia cường giả gào lên đau xót. Còn nhìn Thiên Võ Vương, Tam trưởng lão nhìn rõ mọi việc. Ta Vạn gia nhiều lần gặp phải Thiên Vương Hầu độc thủ. Trong tộc gốc gác bị Thiên Vương Hầu cướp sạch hết sạch. Liền ngay cả bộ tộc ta truyền thừa chí bảo Như Ý Kim Cô Bổng đều bị Thiên Vương Hầu đánh cắp. Vạn gia lão tổ gào lên đau xót nói. Ta Vạn gia rất gần diệt tộc. Mà hiện tại Như Ý Kim Cô Bổng còn thất lạc ở Hoàng Kim Thần Hải. Sợ là một cái sơ sẩy đều sẽ bị ma tộc cướp đi. Các ngươi Vạn gia cùng chuyện của Mã gia đáng là gì? Thần tộc cường giả giận dữ hết. Ta thần tộc kém chút bị diệt tộc. Thần tộc lão tổ chết thảm ở Thiên Vương Hầu trong tay. Thần Thiên Kiệt càng bị Thiên Vương Hầu một cước dẫm chết. Bao nhiêu có công hạng người chết ở cái này ác ma trong tay. Công đạo ở đâu a? Nếu là nói tới hiện tại căm hận nhất Thiên Vương Hầu, khẳng định là này ba nhà, tổn thất không gì sánh được nặng nề. Nhìn, Thiên Võ Vương ngươi xem một chút. Tam trưởng lão sắc mà tâm trầm, cả giận nói, nhìn này ba gia, người nào không phải vì ta nhân tộc liên minh lập xuống quá công lao hãn mã cường tộc. Thậm chí còn có một tôn đế tộc a. Nhưng là thế nhưng trong tộc cường giả hết mức chết thảm ở Thiên Vương Hầu trong tay. Thiên Võ Vương ngươi quá tâm từ. Lúc cần thiết khắc ổn thỏa dùng cần phải thủ đoạn. Hung hăng thanh lý Thiên Vương Hầu một mạch. Trả lại người trong thiên hạ một cái công đạo. Còn có chúng ta này mấy nhà. Vịnh gia lão tộc chủ đánh bạo giết gào. Thiên hạ người nào không biết, Thiên Vương Hầu điều khiển tài nguyên sàn giao dịch, hại chúng ta những gia tộc này, tổn thất nặng nề, gốc gác tiêu hao hết, thủ đoạn thực sự quá mức ác độc. Nhìn, lại tới một vị, Tam trưởng lão lạnh nhạt mở miệng, hôm nay Thiên Vương Hầu không diệt trừ, ta nhân tộc liên minh còn có cái gì khí số có thể nói. Gâu gâu. Tiểu Hắc Long quay về Tam trưởng lão kêu to, con ngươi trợn lên rất lớn, thả ra cuồn cuộn hung khí. Thiên Vương Hầu, ngươi nếu là không quản được ngươi cổ, ta có thể giúp ngươi quản một chút. Tam trưởng lão con mắt lạnh lẽo, giống to nói, xem ra hôm nay muốn bắt yêu. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, bốn phía chấn động. Hiện ở bên ngoài vây xem cường giả quá nhiều, quan nội đại nhân vật tập hợp, khắp nơi thế lực lớn trên căn bản đều tới rồi. Rốt cuộc Thiên Võ Vương cùng thập giới đại quân điều binh khiển tướng, chỗ gây ra động tĩnh quá mức to lớn, nhân tộc liên minh đã truyền ầm lên rồi. Ai cũng biết thập giới phát sinh đại chiến. Thiên Võ Vương cùng Thiên Vương Hầu nhân mã đánh tới đến rồi. Toàn bộ thập phương giới, tập hợp cường giả đã vượt qua thiên giới. Vô số đôi trong mắt quan tâm chuyện này tiến triển. Ai cũng muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đến cùng là loại nào đầu nguồn gây nên lần này liều mạng. Thiên Vương Hầu lại vẫn không chết. Quang tin tức này đã đầy đủ chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh. Có người quát, Thiên Vương Hầu còn chưa có chết. Chín đại gia tộc cùng Quế gia vệ đội những thế lực này liên thủ. Trăm vạn đại quân đã là bôn tập hướng về thập giới. Ta đã thấy, các thế lực lớn y nguyên ở điều binh. Mục tiêu chính là thập giới. Thật nhiều nhân mã. Ta thấy vô cùng vô tận đại quân ở xuất chinh, tuyệt không chỉ 1 triệu nhân mã, hiện tại vẫn không có dừng lại quá, không ngừng có binh mã vượt qua thiên giới, đi tới thập giới, các anh em, mau nhanh là thập giới nhìn một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thực tinh thảo chính là thiên vương hầu dành cho. Ta xem ai dám đối với thiên vương hầu bất kính. Nhân tộc liên minh cuốn lên bão táp quá to lớn. Coi như là Sơn Hải quan đều không bình tĩnh. Triệt để phong tỏa, nội bộ bạo phát đại chiến. Quan nội thập phương giới đã bị bóc nát. Đối với tam trưởng lão lời nói, một ít rất nhiều người đều không ủng hộ. Thần tộc là chính mình muốn chết. Cùng thiên vương hầu có cái gì can hệ? Ngươi đang nói chuyện với ai? Tam trưởng lão con mắt lạnh lẽo xuống. Hùng gia toàn thể giận dữ. Tam trưởng lão chính là ông tổ nhà họ Hùng. Hùng gia chính là chín đại gia tộc, chỉ đứng sau Quế gia cường tộc. Thiên vương hầu, Trầm Mặc Thiên võ vương đạm mạc nói. Chuyện hôm nay, quá mức khốc liệt, hai đại chí tôn chết thảm. Ngươi muốn xuất ra một câu trả lời hợp lý đi ra. Hảo, vậy thì từng cái đến. Đạo lăng lạnh như băng mở miệng. Các ngươi Mã gia còn có mặt mũi ở đây kêu oan. Ta không đem cả bộ tộc các ngươi diệt. Đã thu hạ thủ lưu tình. Ta vừa nãy đã nói qua. Hắn Mã Diêm mạnh mẽ tấn công ta thập giới. Luận tội đáng chém. Âm thanh khủng bố đại diện cho thiên vương hầu khí thế. Đại diện cho toàn bộ thập giới khí thế. Ép người sợ mất mật. Thiên vương hầu. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Thủ đoạn quá mức thâm độc. Tam trưởng lão giận dữ. Quan nội tự có quan nội pháp luật. Ai cho ngươi lá gan một mình dưới quyết định. Ta xem ngươi là thật muốn phản. Tam trưởng lão. Nếu không là ta hiện tại đem các ngươi Hùng ra cho diệt. Thiên vương hầu. Trong con ngươi tránh ra một vệt sáng. Chỉ vào tam trưởng lão quát lên. Đến thời điểm, ngươi đến tha ta một mạng, làm càn, tam trưởng lão nổi trận lôi đình, cả giận nói, ngươi thập giới người hiện tại còn chưa chết hết, Mã Diêm sở dĩ mạnh mẽ tấn công thập giới, là bởi vì bọn ngươi không nghe theo sai, liền chí tôn đều không điều động được ngươi, ai còn có thể điều động ngươi, đem người mang đến, bốn phía một trận hoảng sợ. Đi tới một cái người giam giữ đi ra, để người xung quanh dồn dập cau mày. Này không phải Mã Khải Tường à, làm sao bị bắt sống? Xảy ra chuyện gì? Mã Khải Tường dọa bối rối. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Nơi này chuyện gì xảy ra? Thiên vương hầu, ngươi lại vẫn không chết. Mã Khải Tường con ngươi đều đỏ. Chỉ có điều nghênh tiếp hắn có chút sợ hãi. Toàn trường người tê cả ra đầu. Thiên vương hầu dơ lên đoạn kiếm. Chém đứt Mã Khải Tường đầu lâu. Thiên vương hầu ngươi làm gì? Mã Khải Tường hoảng sợ. Thiên vương hầu không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao còn sống sót? Hiện tại càng là cầm một khẩu sát kiếm mani. Cứu ta. Thiên võ vương cứu ta. Mã Khải Tường cả người đều đang phát run, rất muốn trốn, hắn chính là quỳ chờ chết. Này sát kiếm cuối cùng chém xuống đến, chém rơi Mã Khải Tường đầu lâu. Tình cảnh này để tam trưởng lão cùng Mã gia lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài. Đều vào lúc này, hắn lại vẫn dám giết người. Mọi người nhìn một cái đi, ở toàn trường tràn ngập hừng hực lửa giận dưới ánh mắt. Một viên thần hồn tinh cầu lấy ra. Ngày đó ba tôn đại năng tấn công nhân thế gian hình ảnh tuyên hóa ở đây. Tất cả từng trải đều có. Mã Khải Tường, thần thiên cường đều ở nơi này. Thật là to gan. Có lão quân chờ sau khi xem. Cả giận nói. Mã gia lá gan cũng quá to lớn. Thừa dịp thiên vương hầu dưỡng thương. Dĩ nhiên tấn công nhân thế gian, muốn để thiên vương hầu hài cốt không còn. Ngày đó thiên vương hầu đại chiến ma tộc, bị âm dương nhất khí hồ kém chút luyện chết. Nhân thế gian rất nhiều chiến binh đều ở Sơn Hải quan huyết chiến. Nhưng là bọn họ Mã gia dĩ nhiên dám to gan như thế hành sự. Rất nhiều người đều nổi giận, không nghĩ tới còn phát sinh sự tình như thế. Bọn họ dĩ nhiên cũng không biết. Từ trên xuống dưới nhà họ Mã run rẩy. Đối với những chuyện này bọn họ cũng không biết. Không nghĩ tới Mã Khải Tường quãng thời gian trước đã tới thập giới, còn bị người trực tiếp trấn áp. Ha ha, ta làm sao biết đây là thật hay giả? Ta làm sao không biết này có phải là ngươi giả tạo? Tam trưởng lão lạnh như băng mở miệng. Ta không cần ngươi biết. Ta chỉ cần để người trong thiên hạ phán xét Mã gia. Tam trưởng lão sắc mặt tâm trầm không gì sánh được. Thiên Vương Hầu từ đầu đến cuối đều không để hắn vào trong mắt. Thiên Võ Vương không chuẩn bị nói cái gì à? Chín đại gia tộc sự tình còn cần ta đến nhiều lời sao? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương cười lạnh nói. Ngươi không phải đi đầy thần thiên cường mà. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Vì sao xuất hiện ở thập giới? A, thần thiên cường cũng bị áp đến rồi. Hắn một trận run lẩy bẩy. Khi biết Thiên Vương Hầu bị luyện chết, hắn liền liên hợp Mã gia giết hướng về phía thập giới. Nhưng là không nghĩ tới vừa tới đến thập giới liền bị trấn áp. Thần tộc trên dưới run rẩy. Thần thiên cường nhưng là bị đẩy đi đến Hoàng Kim Thần Hải. Trong vòng 10 năm không được trở về. Thiên Võ Vương cứu ta. Thần thiên cường còn muốn ôm lấy Thiên Võ Vương bắp đùi. Vô liêm sỉ. Thiên Võ Vương nét mặt già nua dữ tợn. Trong cơn giận dữ ra tay. Một cái tát đánh về thần thiên cường. Điều này làm cho thần thiên cường hoảng sợ. Cái này bàn tay quá kinh người. Ầm ầm ầm nghiền ép lên đi. Đem thần thiên cường một cái tát đập chết ở chỗ này. Bực này cử động. Điều này làm cho thần tộc trên dưới run rẩy. Thiên Võ Vương dĩ nhiên không có lưu tình. Thần tộc chí tôn chết rồi. Thần thiên cường cũng xong. Thần tộc đại năng cảm giác thần tộc ở nhân tộc liên minh lập tức không có đất đặt chân. Đối với chín đại gia tộc, cùng thần tộc sự tình, không biết bao nhiêu người không đồng ý tam trưởng lão lời nói. Thần tộc vốn là gieo gió gặt bão, chín đại gia tộc tổn thất to lớn hơn nữa. Này cũng là nhân tộc liên minh tài nguyên, mà tất cả căn nguyên chính là thực tinh thảo. Nhưng là hiện tại thực tinh thảo đều nắm giữ ở toàn bộ nhân tộc liên minh trong tay. Chuyện này Thiên Vương Hầu có thiên đại công lao. Rất nhiều siêu cấp thế lực đều cảm giác chín đại gia tộc muốn xong đời. Lấy Thiên Vương Hầu hiện tại tư thái, căn bản không có ý định buông tha chín đại gia tộc. Các ngươi vạn gia dĩ nhiên cũng dám mở miệng. Ngày xưa Bách gia sự tình có thể bận chưa xong. Đạo Lăng con mắt chuyển hướng vạn gia. Vạn gia những tu sĩ này run rẩy, cảm giác được một loại mùi chết chóc. Ngày sau ta sẽ đích thân đến nhà đi bái phỏng vạn gia cùng Mã gia. Đạo Lăng lạnh nhạt mở miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp đi. Hai gia tộc lớn rung động, trong cơ thể toan ra khí lạnh. Thiên Vương Hầu đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ra tay diệt hai gia tộc lớn không thành? Ha ha, Thiên Vương Hầu, lá gan của ngươi thật rất lớn. Lão Phu đều không phục. Tam trưởng lão lạnh như băng mở miệng. Diệt Mã gia, vạn gia, ở diệt thần tộc, dưới một cái ngươi chuẩn bị diệt ai? Chín đại gia tộc, hoặc là vừa nãy ra tay Hỏa Đế Viện. Hoặc là đế viện, còn có ai, một lần nói hết ra, lão phu cũng muốn xem thử xem lá gan của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Tam trưởng lão câu nói này quá độc, phàm là bị điểm đến thời điểm dồn dập hoảng sợ, Thiên Vương Hầu chẳng lẽ thật xuống tay với bọn họ, muốn thanh toán, ai cũng có thể nhìn ra, lấy thập giới hiện tại uy thế. Đây chính là một tôn bá chủ thế lực sinh ra. Siêu cấp thế lực cũng không ngăn nổi. Thiên Võ Vương, Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương. lạnh nhạt nói, có người thiệp yêu, đầu độc nhân tâm, không chuẩn bị quản một chút sao? Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thiên Võ Vương vẫn tính bình tĩnh. Tam trưởng lão lời nói xác thực đầu độc nhân tâm, muốn bọn họ liên thủ tiêu diệt Thiên Vương Hầu. Nhưng là loại này đại loạn một khi phát sinh, nhân tộc liên minh tổn thất đem sẽ không thể nào tưởng tượng được. Thiên Võ Vương là nghĩ nắm giữ nhân tộc liên minh, thế nhưng hắn cần không phải là một cái gốc gác tổn thất lớn nhân tộc liên minh. Ngươi ở nói ai? Tam trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Tam trưởng lão đối với nơi này không xa lạ gì à? Ngày xưa ngươi đã tới nơi này, đã quên à? Đạo Lăng lời nói phảng phất cửu thiên sấm sét ở tam trưởng lão nội tâm nổ vang. Sắc mặt của hắn kinh biến, quát lên, ngươi đang nói cái gì? Ta vẫn hoài nghi Nguyên lão viện có người của ma tộc. Hiện tại ta chứng thực, người này ngay ở Hùng Gia, ngay ở Nguyên lão viện, hắn chính là ngươi, Nguyên lão viện tam trưởng lão. Ngoặc kép, hết chương.